tử cục. Diệp Huyền cười. Khi nhìn thấy Diệp Huyền cười cái kia một cái chớp mắt, Ngô Quản sự lông mày liền nhăn lại, còn có ác chủ bài. Không nghĩ nhiều, hắn tay phải vung lên, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn bảy tên người áo đen trực tiếp liền xông ra ngoài. Đều là đỉnh cấp sát thủ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Mà rõ ràng, này cấm linh trận chỉ nhằm vào Diệp Huyền một người, bởi vì những người áo đen này cũng không chịu ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này từng cái. Phanh phanh phanh phanh. Theo từng đạo vang trầm tiếng không ngừng vang lên, những hắc y nhân kia liên tục lùi lại. Ngô Quản sự vẻ mặt liền biến. Bởi vì tại Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy năm tôn kim nhân. Mà này năm tôn kim nhân, vậy mà không có có nhận đến này cấm linh trận ảnh hưởng. Đương nhiên sẽ không nhận này cái gì cấm linh trận ảnh hưởng, bởi vì này năm tôn kim nhân trong cơ thể trận pháp, sau này cái gì cấm linh trận cao rất rất nhiều. Tại đánh lui những hắc y nhân kia về sau, năm tôn kim nhân đột nhiên hướng xuống đất liền là một trận loạn oanh. Nhìn thấy một màn này, Ngô Quản sự nheo mắt, rút lui. Rút lui. Ngô Quản sự mấy người xoay người chạy. Khi biết trận pháp không có ích lợi gì một khắc này, hắn quả quyết lựa chọn lui, bởi vì một khi trận pháp bị phá, vạn pháp cảnh phía dưới, Diệp Huyền liền là vô địch. Căn bản không thể địch. Ngô Quản sự đám người còn chưa chạy ra bao xa, phía sau bọn họ, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên. Trận phá. Ngô Quản sự trong lòng hoảng hốt, tốc độ đột nhiên tăng tốc, đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Ngô Quản sự đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa định muốn xuất thủ, kiếm lại là trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Không hề có lực hoàn thủ. Cùng lúc đó, Ngô Quản sự bên cạnh những hắc y nhân kia cũng là tại trong khoảnh khắc thẳng tắp ngã xuống, bởi vì tại bọn hắn giữa chân mày, cũng là cắm một thanh kiếm. Mấy người sau lưng, Diệp Huyền chậm rãi mà tới. Nhìn trên mặt đất những thi thể này, Diệp Huyền lắc đầu, lãng phí lão tử linh thạch. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dương, những cái kia kiếm liền dồn dập bay trở về đến trong tay hắn kiếm hộp. Quét dọn một phen chiến trường về sau, hắn thẳng lắc đầu. Bởi vì mấy người kia, thực sự nghèo quá, nghèo đến cộng lại liền 5.000 vạn kim tệ đều không có. Thực phẩm linh thạch đã ít lại càng ít. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu mặt hướng cách đó không xa, nơi đó, đứng đấy hai người. Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ. Kỳ thật, tại Diệp Huyền rời đi Khương Quốc lúc, Thương Mộc học viện cùng ám giới liền đã phái người trong bóng tối tốc độ cao điều tra Diệp Huyền hạ lạc. Đối với Diệp Huyền động tĩnh, bọn hắn tự nhiên là muốn thường xuyên nắm giữ. Mà nên phải biết Diệp Huyền đến đây Đại Vân Cảnh lúc, hai bọn họ đã là có chút luống cuống. Phía trước, Diệp Huyền đều là bị động phòng ngự, mà bây giờ, Diệp Huyền chủ động xuất kích, tại vạn pháp cảnh không thể ra tay tình huống dưới, người nào có thể ngăn cản Diệp Huyền? Không có người. Mà hết lần này tới lần khác mẹ nhà hắn vạn pháp cảnh không thể ra tay. Bởi vì Diệp Huyền cũng có chỗ dựa. Nếu như không có chỗ dựa, hai cái thế lực còn có thể dùng lấy lớn hiếp nhỏ một thoáng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nhưng vấn đề là, Diệp Huyền cái này chỗ dựa thật sự là quá mức khủng bố. Giết ngự pháp cảnh đều như giết gà, cái này khiến đến bọn hắn căn bản không còn dám lấy lớn hiếp nhỏ. Bất đắc dĩ. Biệt khuất. Cái này là Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ tâm tình. Có thể giết Diệp Huyền, không dám ra tay, mà có thể ra tay, lại giết không được Diệp Huyền. Đây là bực nào bất đắc dĩ cùng biệt khuất. Diệp Huyền không nói gì, quay người rời đi. Nói cái gì? Hắn cùng Thương Mộc học viện còn có ám giới, không có bất kỳ cái gì lời có thể nói. Mạc Thanh Huyền đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, Diệp Huyền dừng bước lại. Mạc Thanh Huyền nói, việc này, không hòa giải khả năng, đúng không? Hòa giải? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ban đầu là người nào nói với ta không chết không thôi, giống như liền là ngươi. Làm sao, hiện tại, không nghĩ không chết không thôi rồi. Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, ngươi thật cảm thấy ngươi nhất định sẽ thắng. Diệp Huyền, tiếp tục đấu, chung quy là lưỡng bại câu thương, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, nói nhảm chớ có nhiều lời. không phải là các ngươi làm chết ta, chính là ta làm chết các ngươi. Nói xong, hắn vòng qua Mạc Thanh Huyền, hướng phía nơi xa đi đến, thế nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại, đúng rồi, xin hỏi, Thương Mộc học viện đi như thế nào? Mạc Thanh Huyền. Ha ha. Tại trong lúc cười to, Diệp Huyền biến mất tại cuối con đường. Diệp Huyền sau khi đi, Mạc Thanh Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại bên cạnh hắn, ám chủ trầm giọng nói, ngươi lúc trước cùng hắn giảng hòa, là muốn kéo dài thời gian. Mạc Thanh Huyền gật đầu, cái này người như đến đế đô, mặc kệ muốn đi ngươi ám giới, vẫn là ta Thương Mộc học viện, ngươi ta đều không cách nào ngăn cản hắn, nhất định phải Trung Thổ Thần Châu Tổng Viện ra tay, mới có thể ngăn cản cái này người. Mà Tổng Viện, cần thời gian. Phía trước cầu hòa, liền là muốn cầu chút thời gian, mà cái này người, rõ ràng cũng đã thấy rõ ý đồ của ta. Ám chủ trầm giọng nói, hiện tại như thế nào? Mạc Thanh Huyền mở hai mắt ra nhìn về phía nơi xa, nhất định phải ngăn cản cái này người vào Đại Vân Đế Đô, bằng không, đối ngươi ám giới cùng với ta Thương Mộc học viện mà nói, liền là một cái tai họa. Đi, đi tìm Đại Vân Kháo Sơn Vương. Nói xong, hai người biến mất không thấy gì nữa. Nội thành, Diệp Huyền tìm được Thương Mộc học viện, đáng tiếc là nội thành Thương Mộc học viện đã không ai. Đều đi. Không chỉ người đi, toàn bộ Thương Mộc học viện bên trong hết thảy đáng tiền đều đã bị mang đi. Cái này khiến Diệp Huyền nhìn không được sổ một câu to. Diệp Huyền không có dừng lại, xoay người rời đi. Mà hắn hiện tại, mục tiêu liền là Đại Vân Đế Đô. Đại Vân Hoàng Cung. Một nữ tử ngồi tại một chỗ hồ nước trước, nàng hai chân dập dờn tại trong hồ nước, tại nàng hai chân bốn phía, tụ tập vô số đầu màu đen cá con. Nữ tử cúi đầu nhìn xem trong ao những cái kia cá con, một đôi trắng noãn như ngọc chân nhỏ nhẹ nhàng nhộn nhạo, nhìn xem những cái kia cá con không ngừng hút. Theo lấy nàng chân nhỏ, khóe miệng nàng không khỏi dương lên một vệt đường cong. Đúng lúc này, một tên thân mặc khôi giáp, eo phiết trường kiếm nữ tử đi tới bên cạnh ao nữ tử trước mặt, hơi hơi không người, Ngô Vương, Mạc viện trưởng, ám chủ cầu kiến. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười càng ngày càng động lòng người, cho mời. Khôi giáp nữ tử quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ đi tới bên cạnh ao, khi thấy bên cạnh ao nữ tử lúc, Mạc Thanh Huyền hơi hơi thi lễ, liên cô nương. Rất là khách khí. Kỳ thật, cũng không dám không khách khí. Đừng nhìn Đại Vân Đế Quốc hiện tại so ra kém lúc trước, nhưng ai cũng không dám tùy tiện khinh thường, dù sao, đã từng có thể là Thanh Châu đệ nhất bá chủ, mà lại, trước mắt vị này Liên Vạn Lý, càng là thâm bất khả trắc, ít nhất, Thương Mộc học viện cùng ám giới cho tới bây giờ cũng không biết Liên Vạn Lý thực lực chân thật. Liên Vạn Lý chậm rãi đứng dậy, nàng đi đến trước mặt hai người. Mỉm cười, hai vị có thể là làm cái kia Diệp Huyền tới. Mạc Thanh Huyền gật đầu, đúng vậy. Ta hai người, muốn hướng Liên cô nương cầu viện. Liên Vạn Lý cười nói, khách khí. Thương Mộc học viện, ám giới, ta Đại Vân Đế Quốc, vốn là một thể, nên giúp đỡ tương trợ. Dạng này như thế nào, ta đang điều động Hắc Diễm kỵ binh 50 tên. Ngài hai vị thấy thế nào? Mạc Thanh Huyền mừng rỡ, vội vàng nói, tự nhiên không thể tốt hơn. Liên Vạn Lý mỉm cười, bất quá, vì cho trong triều những cái kia lão ngoan cố một cái công đạo, bổn vương hy vọng hai vị có thể ra điểm thù lao, cũng không nhiều, 1.000 vạn cực phẩm linh thạch biểu tượng một thoáng, được chứ? Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ có chút lưỡng lự. Liên Vạn Lý lãm đạm nói, hai vị có thể là cảm thấy không đáng. Mạc Thanh Huyền cười khổ, giá trị, tự nhiên giá trị, 1.000 vạn liền 1.000 vạn. Liên Vạn Lý cười nói, sảng khoái. Cái kia Diệp Huyền cũng không đơn giản, 50 tên Hắc Diễm kỵ binh sợ là không đủ, dạng này như thế nào, ta triệu tập các đại thế gia, để bọn hắn cũng ra một phần lực, chỉ cần ta Đại Vân cảnh nội hết thảy cường giả hợp lại, muốn trừ bỏ không quan trọng Diệp Huyền, hẳn không phải là một việc khó. Mạc Thanh Huyền cười nói, tự nhiên như thế là tốt nhất, ta Đại Vân cảnh nội, trên dưới một lòng, tự nhiên không sợ cái kia Diệp Huyền. Liên Vạn Lý lông mày đột nhiên nhíu lên, chỉ là, những thế gia này sợ là không quá sẽ phối hợp. Mạc Thanh Huyền cười nói, yên tâm, người ta tam phương lên tiếng, bọn hắn không dám không phối hợp. Liên Vạn Lý nhoẻn miệng cười, như thế rất tốt. Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ nói cảm ơn liên tục về sau, sau đó quay người rời đi. Sau khi hai người đi, Liên Vạn Lý lắc đầu, một mặt khí phẫn điền ưng, này Thương Mộc học viện cùng ám giới, quá xấu rồi. Nhiều người như vậy khi dễ một người, thật không xấu hổ, bổn vương thực sự nhìn không được, người đến, lấy bổn vương nặng ngàn cân thanh long đao đến, bổn vương. Bổn vương muốn gọt quả lê. Khôi giáp nữ tử. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đại Vân Đế Đô. Rời đi Nam Danh Thành về sau, Diệp Huyền một lần nữa ngồi một chiếc vân thuyền, mà chiếc này vân thuyền mục đích đúng là Đại Vân Đế Đô. Vân thuyền bên trên, một tên Túy Tiên Lâu quản sự đi vào Diệp Huyền trước mặt. Quản sự đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp công tử, lúc trước Ngô quản sự sự tình, ta Túy Tiên Lâu đã điều tra rõ, người này là Thương Mộc học viện xếp vào tại ta Túy Tiên Lâu cơ sở ngầm. Cho Diệp công tử tạo thành lúc trước phiền phức, ta đại biểu Túy Tiên Lâu hướng Diệp công tử xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì. Quản sự lần nữa thi lễ, ta Túy Tiên Lâu đã điều động mật thám đi tới Đại Vân Đế Đô có bất kỳ động tĩnh gì. Ta Túy Tiên Lâu hội trước tiên thông tri Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, làm phiền. Quản sự nói, Diệp công tử nếu có phân phó, tùy thời gọi một tiếng là được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, hai tên thị nữ bưng hai cái đĩa trái cây đi tới Diệp Huyền sau lưng, hai tên thị nữ cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Diệp Huyền quay người, khi thấy hai tên thị nữ lúc, hắn liền ngẩn người. Nhận biết. Này hai tên thị nữ, đúng là lúc trước hắn trở lại Thương Lang học viện lúc, tại vân thuyền bên trên gặp phải cái kia hai tên thị nữ, lúc ấy hai nàng này còn chuẩn bị cho hắn hạ dược đâu. Diệp Huyền cầm lấy trong mâm một cái hoa quả, cười nói, không có dược à. Nghe vậy, hai tên thị nữ đầu thấp hơn, mặt cũng càng phát đỏ lên. Nhìn thấy hai nữ thẹn thùng bộ dáng, Diệp Huyền không khỏi cười ha ha một tiếng. Một lát sau, bên trái thị nữ đột nhiên lấy dũng khí nhìn về phía Diệp Huyền, ngài thật chính là kiếm chủ sao? Diệp Huyền cười nói, tự nhiên, ân, có phải hay không cảm thấy ta rất đẹp trai? Thị nữ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, che miệng cười một tiếng, ta còn chưa bao giờ thấy qua da mặt như thế dày kiếm tu đâu, ngài có thể là cái thứ nhất. Diệp Huyền. Bên phải thị nữ đột nhiên lôi kéo bên trái thị nữ, nói khẽ, đồng đồng, chớ có nói lung tung. Tên là Đồng Đồng thị nữ nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ngài sẽ không tức giận à. Diệp Huyền cố ý sụ mặt, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Đồng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nhóm hàm răng trắng loãng, ngài sẽ không tức giận. Bởi vì ngươi là người tốt. Ngươi tại Khai Dương Thành sự tình, ta cùng Đan Đan có thể là đều nghe qua đây. Nói xong, nàng giữ chặt bên cạnh tên là Đan Đan tay của cô gái cánh tay, cười duyên nói. Lần trước, chính là nàng muốn cho ngài hạ dược đâu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hạ thuốc gì? Nghe vậy, hai nữ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, đặc biệt là tên là Đan Đan thị nữ, càng là xấu hổ bưng kín mặt. Đến. Diệp Huyền im lặng, xem hai cái này tiểu nữ hài dáng vẻ, khẳng định không phải cái gì tốt dược. Ai? Diệp Huyền thật sâu thở dài, chính mình quá soái. Trong lúc vô hình kém chút nhường nhiều thiếu nữ phạm tội a. Lúc này Đồng Đồng đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, cười hắc hắc, vụng trộm nói cho ngươi, đang mộng tưởng là muốn gả cho một vị kiếm tu đây. Ngươi muốn chết đâu? Đang đột nhiên một thoáng ông lấy Đồng Đồng, không ngừng gãi Đồng Đồng, rất nhanh, hai nữ tại vân thuyền lên truy đuổi lên, một mảnh tiếng cười. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn quay người mặt hướng nơi xa. Gió nhẹ phật đến, ấm áp. Mà đúng lúc này, ở phía xa chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm bạch quang tốc độ ngay từ đầu chỉ có một điểm nhỏ, thế nhưng trong nháy mắt chính là đã lớn mấy chục lần. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn mãnh liệt xoay người, cẩn thận. Thanh âm hạ xuống, thân hình hắn rung lên, đi tới cách hắn gần nhất Đồng Đồng trước mặt, hắn một cái tay ngăn lại Đồng Đồng, Đan muốn đi tiếp cách hắn còn có hơn một trượng vị trí đang lúc từng cái. Oanh! Một đạo dài đến trăm trượng chùm sáng đột nhiên đánh vào vân thuyền bên trên, trong chốc lát, toàn bộ vân thuyền ầm ầm vỡ tan, vô số mảnh vỡ hướng phía bốn phía bắn tung tóe. Trên không, Diệp Huyền ôm hai nữ rơi nhanh mà xuống, sau lưng hắn, là hắn thiện niệm kiếm ý, mà này thiện niệm kiếm ý không ngừng đang bị hủy diệt lấy, mỗi một lần hủy diệt, Diệp Huyền khóe miệng chính là có một vệt máu tươi tràn ra. Rất nhanh, ngay tại muốn rơi xuống mặt đất lúc, một thanh kiếm đột nhiên ngăn chặn hắn, kiếm chịu đựng lấy phần lớn rơi lực, cứ như vậy, Diệp Huyền ôm hai nữ chậm rãi rơi trên mặt đất. Diệp Huyền liền vội vàng đem trong ngực hai nữ thả trên mặt đất, khi thấy hai nữ tình huống lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống. Đồng đồng còn tốt, bởi vì hắn trước tiên che lại nàng, bởi vậy, nàng cũng không lo ngại. Mà Đang ngay đầu tiên nhận lấy chùm sáng kia trùng kích, trong cơ thể nàng kinh mạch cùng ngũ tạng, đều là đã đều nứt. Diệp Huyền vội vàng xuất ra một viên kim sang đang cho Đang ăn vào, nhưng mà, trong miệng nàng máu tươi lại là không ngừng tràn ra. Đang nhìn xem Diệp Huyền, nàng hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó ông lấy Diệp Huyền gương mặt, trong mắt nàng nước mắt không ngừng tràn ra, ta không muốn. Chết! Diệp Huyền vội vàng lại lấy ra nhiều viên thuốc cho Đang ăn vào, nhưng mà, vẫn là không có dùng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng nàng tràn ra, mà trong cơ thể nàng sinh cơ cũng đang nhanh chóng biến mất lấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, thật xin lỗi, ta. Đang hai tay nhẹ nhàng thay Diệp Huyền lau đi trên gương mặt nước mắt, ngươi là đang vì ta khóc sao? Diệp Huyền nắm thật chặt Đang hai tay. Thống khổ nói, thật xin lỗi. Đang nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này, càng nhiều máu tươi chảy ra. Nàng xem thấy Diệp Huyền, nhìn một chút, đột nhiên, nàng cười, mặc dù ta không thể gả cho một vị kiếm tu, thế nhưng, có thể chết tại một vị kiếm tu trong ngực, hơn nữa, còn là chúng ta Thanh Châu lợi hại nhất kiếm tu trong ngực, ta. Nói đến đây, trong miệng nàng máu tươi tuôn ra càng nhiều. Cùng lúc đó, khí tức của nàng cũng tại càng ngày càng yếu. Lúc này, nàng nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gương mặt, hai mắt bắt đầu chậm rãi nhắm lại, nếu như có thể sống sót. Nên, tốt biết bao nhiêu đây? Diệp Huyền ôm thật chặt Đang, cả người hắn đều đang run rẩy, phát giác được Đang khí tức càng ngày càng yếu, hắn đột nhiên ngẩng đầu gầm thét. Đúng lúc này, vô số sương mù màu trắng đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Rất nhanh, này chút sương mù màu trắng đều tràn vào Đang trong cơ thể. Thực chất thiện niệm kiếm ý. Càng ngày càng nhiều thiện niệm kiếm ý không ngừng tràn vào Đang trong cơ thể, rất nhanh, trong cơ thể nàng những cái kia vỡ vụn kinh mạch cùng ngũ tạng bị này thiện niệm kiếm ý chăm chú bao vây lại. Lúc này, một lão giả đột nhiên rơi vào Diệp Huyền bên cạnh, lão giả bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp quốc sĩ, lão phu Túy Tiên lâu Lục lâu chủ, ngươi có thế. Diệp Huyền vội vàng nói, nhìn nàng một cái, nhanh lên. Lục lâu chủ nhìn về phía Diệp Huyền trong ngực Đang, tay phải hắn đặt ở Đang mạch đập bên trên, một lát sau, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, trong cơ thể nàng ngũ tạng tuy bị Diệp quốc sĩ kiếm ý bảo vệ, nhưng... Làm sao cứu? Diệp Huyền trực tiếp cắt ngang Lục lâu chủ. Lục lâu chủ trầm giọng nói, hộ tâm đan. Loại đan dược này... Có thể bảo vệ nàng tâm mạch cùng với kinh mạch, cũng lại chậm rãi chữa trị, chỉ là, một viên sợ là không đủ, nhất định phải dùng lâu dài, mà này hộ tâm đan, một viên cần 6.000 vạn kim tệ tả hữu, nàng. Diệp Huyền nói, tiền này ta ra, lập tức lấy ra. Lục lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, nàng chỉ là một tên tiểu thị nữ, ngài. Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng Lục lâu chủ. Gầm thét, tiểu thị nữ mệnh liền không đáng tiền sao? Lục lâu chủ không nói gì nữa, hắn quay người rời đi, nhưng không đến nửa khắc đồng hồ lại tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đưa cho Diệp Huyền một cái bạch ngọc bình. Diệp Huyền vội vàng mở ra bạch ngọc bình, sau đó đổ ra một viên thuốc cho Đang ăn vào. Hộ tâm đan vào cơ thể, một cổ năng lượng kỳ dị liền phát ra đến Đang trong cơ thể toàn thân. Rất nhanh. Đang trong cơ thể khí tức dần dần bắt đầu ổn định lại. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền liền thở dài một hơi. Lúc này, Lục Lâu chủ nói, Diệp công tử, lúc trước sự tình đã tra ra, công kích Vân Thuyền chính là Thương Mộc học viện cùng ám giới, mà chùm sáng kia chính là Xuyên Vân Pháo phát ra, Xuyên Vân Pháo, có thể so với chân giai linh khí. Chuyên môn đối không? Bọn hắn cử động lần này là muốn ngăn trở Tiểu Hữu vào đế đô. Mà bây giờ, Tiểu Hữu cũng không thể lại ngồi Vân Thuyền. Thương Mộc học viện. Ám giới. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng âm trầm, phải nói là dữ tợn. Một lát sau, Diệp Huyền mặt hướng Lục Lâu chủ, nếu là không ngồi Vân Thuyền, đến đế đô, cần phải bao lâu? Lục Lâu chủ hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, coi như là kỵ nhanh nhất Hắc Diễm Mã, sợ là cũng ít nhất cần nửa vần trăng. Nửa vần trăng? Diệp Huyền lắc đầu, quá chậm. Nhưng còn có những phương pháp khác. Lục Lâu chủ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nhanh nhất liền là ngồi Hắc Diễm Mã, mà cho dù có Hắc Diễm Mã, ngươi cũng không nhất định có thể tại trong vòng nửa tháng đến đế đô, bởi vì lần này đi đế đô, lộ trình thực sự xa xôi, một chút vùng đất xa xôi, coi như là Hắc Diễm Mã cũng không có khả năng xuyên qua. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Hữu trước tiên có thể lưu lại, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn? Diệp Huyền lắc đầu, bọn hắn đều muốn mạng của ta, còn nghĩ cái gì? Lục Lâu chủ thấp giọng thở dài, Tiểu Hữu, coi như ngươi nghĩ kỵ Hắc Diễm Mã tiến đến, cũng không có, bởi vì này Hắc Diễm Mã, chỉ có Đại Vân Đế Quốc mới có, ngươi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một con ngựa vội vàng chạy tới, ngựa dưới chân, một mảnh ngọn lửa màu đen. Hắc Diễm Mã. Rất nhanh, Hắc Diễm Mã đi vào Diệp Huyền bên cạnh, nó liền an tĩnh đậu ở chỗ đó. Nhìn thấy một màn này, Lục Lâu chủ vẻ mặt liền trầm xuống. Diệp Huyền trầm mặt rất rất lâu, cuối cùng, hắn mặt hướng Lục Lâu chủ, chiếu cố tốt nàng hai người chỗ hao tổn đang dược, ta tới gánh chịu. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một tấm thẻ vàng rơi vào Lục Lâu chủ trước mặt. Diệp Huyền mặt hướng Đồng Đồng cùng Đan Đan, thật tốt bảo trọng, thật tốt sống sót. Nói xong, hắn quay người muốn đi, lúc này, Đồng Đồng đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay, Diệp Huyền quay đầu. Đồng Đồng nhìn thẳng Diệp Huyền, chúng ta chỉ là đê tiện thị nữ, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, sinh mệnh không có quý tiện, thật tốt bảo trọng. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên Hắc Diễm Mã, rất nhanh, hắn biến mất tại Đồng Đồng cùng Lục Lâu chủ trong tầm mắt. Đồng Đồng nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt có chút ngốc trệ. Đại Vân Đế Quốc, Hoàng Cung. Một nữ tử ngồi tại Kim Long Điện trước, nàng đang cúi đầu đếm lấy trước mặt con kiến, một con, hai cái, ba cái, bốn cái. Ôi, mấy tên tiểu tử các ngươi chớ lộn xộn, đừng nhúc nhích, đừng đừng. Tức chết ta rồi, lại tính sai. Nói xong, nàng tần tần hừ một tiếng, sau đó lại bắt đầu số, một con, hai cái. Lúc này, một tên khôi giáp nữ tử đi đến bên cạnh cô gái, Ngô Vương. Thương Mộc học viện cùng ám giới xuất thủ lần nữa. Một lát sau, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khôi giáp nữ tử, hắn vì cứu cái kia hai người thị nữ, không tiếc tốn hao mấy trăm triệu. Khôi giáp nữ tử gật đầu. Nữ tử yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nhoẻn miệng cười, có chút ý tứ đâu. Khôi giáp nữ tử lại nói, Hắc Diễm kỵ binh cùng với các đại thế gia cường giả, đã tiến đến ngăn cản. Ngô Vương. Nữ tử phất phất tay, chớ phiền ta muốn đếm rõ ràng nơi này con kiến. Một con, hai cái, ba cái. Khôi giáp nữ tử. Thương Mộc học viện. Giờ phút này, Thương Mộc học viện bên trong, hết thảy đạo sư cùng với các đại trưởng lão đều đã tụ tập trong đại điện. Trong đại điện vạn pháp cảnh cường giả có chừng 9 vị. Vị trí đầu não phía trên là Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền nhìn thoáng qua trong điện mọi người, dùng Diệp Huyền thời khắc này tốc độ, không đến nửa vần trăng, liền có thể đến đế đô, khi đó, vạn pháp cảnh không ra tay, trong đế đô, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Mà hắn nếu là tới ta Thương Mộc học viện, chúng ta chỉ có thể nhìn hắn đồ sát học viện học viên. Vạn pháp cảnh không thể ra tay. Giữa sân mọi người sắc mặt liền trầm xuống. bọn hắn cũng là muốn ra tay, thế nhưng vị kia kiếm tiên tự như là treo ở đỉnh đầu bọn họ kiếm, bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trung thổ thần châu Lý Mục liền là ví dụ tốt nhất. Đây là ngự pháp cảnh cường giả a. Nhưng mà vẫn phải chết, mà lại là chết như vậy khuất nhục. Khó giải. Cái này là một cái khó giải cục. Lúc này, một lão giả đột nhiên đứng dậy, bây giờ cục diện như vậy, cầu hòa, rõ ràng đã không khả năng. Nếu không thể cầu hòa, chúng ta tự nhiên chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Huyền, tổng viện bên kia có không đáp lời. Tổng viện. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Mạc Thanh Huyền. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất, liền là Thương Mộc Học Viện tổng viện. Mạc Thanh Huyền nhẹ gật đầu, tổng viện cần thời gian. Bao lâu? Lão giả hỏi. Mạc Thanh Huyền trầm giọng nói, ít nhất một tháng. Lão giả mày nhăn lại, vì sao như vậy lâu? Trung thổ thần châu tới Thanh Châu, lợi dụng truyền tống trận, cũng bất quá mấy ngày, vì sao muốn lâu như thế? Mạc Thanh Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi cho rằng tổng viện thế hệ tuổi trẻ có người có thể chém giết này Diệp Huyền. Nghe vậy, giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giờ phút này bọn hắn mới kinh hãi phát hiện, kỳ thật, đừng nói là Đại Vân Cảnh Thương Mộc Học Viện không ai có thể ngăn chế Diệp Huyền, coi như là tại Trung Thổ Thần Châu Tổng Viện, thế hệ tuổi trẻ đều không ai có thể áp chế Diệp Huyền. Tại Trung Thổ Thần Châu, trừ phi yêu nghiệt bản 10 vị trí đầu yêu nghiệt, không phải, thế hệ tuổi trẻ đều không có người nào có thể áp chế Diệp Huyền. Kiếm chủ. Không đến 20 tuổi kiếm chủ, coi như đặt ở Trung Thổ Thần Châu, đó cũng là đỉnh tiêm yêu nghiệt a. Trong điện, lão giả thấp giọng thở dài, cái này người, đã thế không thể đỡ. Khương Quốc Thương Mộc Học Viện Viện trưởng Lý Huyền Thương, lúc trước quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Thương Mộc Học Viện nói không hối hận, đó là giả. Bởi vì, Diệp Huyền lúc trước rất muốn nhất gia nhập, kỳ thật liền là Thương Mộc Học Viện a. Nếu như Diệp Huyền gia nhập Thương Mộc Học Viện, sự tình liền sẽ không náo cho tới bây giờ loại cục diện này. Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, sự tình đã qua đi, không cần nhắc lại. Tổng viện bên kia, đã từ nơi khác cầu viện, nghĩ hắn Diệp Huyền chết, không đơn giản ta Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, còn có một phương thế lực, đối phương đã ở cùng ta Thương Mộc Học Viện tiếp xúc. Chúng ta chỉ cần ngăn cản này Diệp Huyền tiến vào đế đô là được, ít nhất, không thể để cho hắn tại trong một tháng tiến vào đế đô. Phía dưới, lão giả trầm giọng nói, cái này người thu hoạch được một thất hỏa diễm mã, hẳn là có người âm thầm tương trợ, có phải hay không là Đại Vân Đế Quốc? Dù sao, hỏa diễm mã chỉ có Đại Vân Đế Quốc mới có. Mộ Thanh Huyền lắc đầu, Đại Vân Đế Quốc cùng Diệp Huyền cũng có ân oán, bọn hắn không có lý do gì tương trợ Diệp Huyền. Còn nữa, Đại Vân Đế Quốc nếu là nghĩ nhất thống Thanh Châu, liền nhất định phải trừ bỏ này Diệp Huyền, bởi vậy, việc này tuyệt đối không thể là Đại Vân Đế Quốc gây nên. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, việc này, đảo có thể là Túy Tiên Lâu gây nên. Túy Tiên Lâu. Hiện tại khắp thiên hạ, người nào không biết Túy Tiên Lâu vẫn luôn tại ủng hộ Diệp Huyền. Lúc này, Mạc Thanh Huyền trước mặt không gian đột nhiên run rẩy chuyển động, qua ước chừng một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Huyền xem hướng phía dưới mọi người. Có chút hưng phấn nói, lần này, Diệp Huyền, hẳn phải chết không nghi ngờ. Truyền lệnh xuống, dốc hết thảy ngăn cản Diệp Huyền vào đế đô, chờ viện binh tới. Vâng. Trong điện, mọi người cùng kêu lên, sau đó dồn dập thối lui. Khương Quốc, Thương Lan Học Viện. Thương Lan điện trước, Mặc Nguyên ngồi tại trước thềm đá, tại bên cạnh hắn, là Phong Lan. Mặc Nguyên xem trong tay một tờ tín chỉ, sau một hồi. Trong tay hắn giấy viết thư bốc cháy lên. Làm sao? Phong Lam hỏi. Mặc Nguyên nói khẽ, hắn đã vào Đại Vân Cảnh, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đang toàn lực ngăn cản hắn vào Đại Vân Đế Đô. Tình huống của hắn, sợ là không tốt lắm. Phong Lam trầm giọng nói, ra tay. Mặc Nguyên lắc đầu, ta nho đạo nếu là ra tay, mặc dù có thể giải hắn giờ phút này chi khốn. Nhưng lại sẽ vì hắn dẫn tới càng lớn phiền phức. thông báo một chút Lục Nha Đầu, để cho nàng tùy thời chuẩn bị kỹ càng nhường chi kia đạo binh vào Đại Vân Cảnh. Phong Lam trầm giọng nói, chi kia đạo binh, mặc dù tu luyện binh gia tâm pháp, nhưng rèn luyện thời gian có phần ngắn, chiến lực sợ là không đủ. Mạc Nguyên cười nói, nếu là không trải qua chiến đấu, chi này đạo binh vĩnh viễn cũng không có khả năng trưởng thành. Phong Lam suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng là. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Mạc Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, Thương Mộc học viện, ta khuyên ngươi muốn thiện lương a. Mịt mờ bên trong dãy núi, Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã một đường chạy như điên. Không thể không nói, này hắc diễm mã tốc độ là thật nhanh, nếu như là người bình thường, căn bản là không có cách chịu đựng lấy này hắc diễm mã tốc độ, bởi vì thực sự quá nhanh. Trên lưng ngựa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, sau lưng hắn, cõng một cái hộp kiếm bên trong, chứa 7 thanh kiếm. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới một tòa cổ thành. Bình Dương Thành. Đại Vân Cảnh không giống như là Khương Quốc địa khu, Đại Vân Cảnh quá lớn, nếu như một mực nhiễu, đừng nói nửa tháng, liền là 2 tháng hắn đều không đến được Đại Vân Đế Đô. Tiến vào Bình Dương Thành về sau, Diệp Huyền cũng không có dừng lại, thẳng đến Đế Đô, bất quá, ngay tại hắn tới đến trước cửa thành lúc, cửa thành lại là đóng chặt lại. Trên tường thành, xuất hiện chừng 50 tên người áo đen. Những người áo đen này từng cái cầm trong tay trường cung, tiễn đã khoác lên trên dây, trừ cái đó ra, Diệp Huyền sau lưng chung quanh, đột nhiên xuất hiện từng cái cầm trong tay trường thương thị vệ, có chừng mấy ngàn nhiều. Rõ ràng, nơi này sớm có mai phục. Trước tường thành, một lão giả đột nhiên xuất hiện, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nơi này không phải Khương Quốc, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn. Đúng lúc này. Diệp Huyền sau lưng hợp kiếm đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, 7 thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt đại biến, bắn tên. Trên tường thành, 50 tên người áo đen trong tay tiễn vừa mới bay ra, sau một khắc, 50 người đầu một cái tiếp theo một cái bay ra ngoài. Không đến 2 hơi thời gian, trên tường thành 50 người đầu toàn bộ dọn nhà. Mà phía dưới... 50 mũi tên đều bị Diệp Huyền Linh Tú kiếm ngăn cản, bởi vì này chút tiễn, căn bản không có kiếm của hắn nhanh. Phải nói, hoàn toàn không thể so sánh. Rất nhanh, 7 thanh kiếm một thanh tiếp lấy một thanh bay trở về trong kiếm hộp, mà Diệp Huyền sau lưng, những binh lính kia đã sững sờ tại chỗ, không có một người dám động thủ. Diệp Huyền cầm trong tay Linh Tú kiếm chỉ trước cửa thành lão giả, ngươi ngăn được sao? Thanh âm hạ xuống, dưới người hắn hắc diễm mã thả người nhảy lên, hướng phía cửa thành phóng đi, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chạm ở cửa thành bên trên. Oanh! Cửa thành âm âm vỡ nát, Diệp Huyền nhanh chóng đi. Mà ở ngoài thành, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn mấy trăm trượng bên ngoài, có gần 1000 kỵ binh. Đại Vân kỵ binh. Bọn kỵ binh trước. Cầm đầu một tên kỵ binh tướng lĩnh đột nhiên gầm thét, giết. Thanh âm hạ xuống, 1000 kỵ binh thẳng đến Diệp Huyền tới. 1000 kỵ binh, cũng không nhiều, thế nhưng mọi người thành thế, 1000 kỵ binh cùng nhau công kích, vẫn là vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền mặt không biểu tình, 2 chân nhẹ nhàng vỗ hắc diễm mã, cả người hắn trực tiếp vọt lên, khi hắn rơi trên mặt đất lúc, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người lần nữa bay lên cao cao, cùng lúc đó, sau lưng của hắn trong kiếm hộp, 7 thanh phi kiếm đột nhiên bay ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Bên ngoài hơn 10 trượng, hơn 30 tên kỵ binh cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt ngã xuống đất. Mà đám kia kỵ binh cũng là trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Đám kia kỵ binh bên trong, có kiếm treo sinh vang vọng, ngay sau đó. 7 đạo kiếm quang từ cái này 7 kỵ binh bên trong bắn nhanh ra, kiếm quang những nơi đi qua, từng cái Đại Vân kỵ binh trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Trước cửa thành, lúc trước tên lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm đám kia kỵ binh bên trong Diệp Huyền, hắn tay đang run rẩy. Diệp Huyền. Trước đó, hắn chỉ là nghe qua Diệp Huyền tên, đối với Diệp Huyền, hắn cũng không có một cái nào chính xác nhận biết. Thế nhưng hiện tại, hắn quen biết. Kiếm chủ. Một vị không đến 20 tuổi kiếm chủ, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Lúc này, cách đó không xa, đã có gần 300 kỵ binh ngã xuống, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều kỵ binh ngã xuống đất. Không có người nào có thể ngăn trở Diệp Huyền Kiếm. Một khắc đồng hồ về sau, giữa sân đã chỉ còn lại không tới 500 kỵ binh. Mà khi không có công kích lực lượng về sau, những kỵ binh này thế cùng thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Đồ sát. Diệp Huyền còn tại đồ sát. Sau nửa canh giờ, giữa sân chỉ còn lại không tới 100 kỵ binh, mà này 100 kỵ binh, đã cách Diệp Huyền xa xa. Tại Diệp Huyền chung quanh, thi thể khắp nơi. Diệp Huyền đứng tại vô số trong thi thể ở giữa, hắn dẫn theo linh tú kiếm trên thân kiếm, một vệt máu tươi theo thân kiếm chậm rãi chảy xuống. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía cái kia 100 kỵ binh đi đến, nhìn thấy một màn này, cái kia 100 kỵ binh sắc mặt kịch biến, giờ khắc này, bọn hắn đã sợ. Thật sợ. Ngay từ đầu, 1000 người lúc, bọn hắn không chỗ nào sợ hãi. 1000 đối một cái, bọn hắn sợ cái gì? Mà bây giờ, đảo mắt, 1000 người chỉ còn lại có 100. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nhìn thấy một màn này, vậy còn dư lại 100 tên kỵ binh xoay người chạy, nhưng Diệp Huyền rõ ràng không muốn buông tha bọn hắn, 7 thanh kiếm đột nhiên từ sau lưng của hắn trong kiếm hộp bay ra, sau một khắc, nơi xa hơn 10 người kỵ binh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Bất quá, vẫn có một ít kỵ binh đã chạy trốn. Bởi vì những kỵ binh này, là hướng từng cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Nơi xa, Diệp Huyền đứng tại một bộ còn tại có giật kỵ binh trước. Tên này kỵ binh hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, hắn muốn chạy trốn, nhưng là căn bản là không có cách trốn, bởi vì tại vừa rồi, hai chân của hắn đã bị Diệp Huyền kiếm chém tới. Diệp Huyền cúi đầu mặt hướng tay phải của mình, giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai, tay phải của hắn đã mất đi tri giác. Tê. Giết tê. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền vài chục trượng bên ngoài. Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười, hết sức có thể giết mà. Đáng tiếc, hiện tại vừa mới bắt đầu đây. Ta thương một học viện, tại đây Thanh Châu ranh giới cùng sở hữu mấy chục vạn người, còn có ám giới, cùng với vô số thế gia, Diệp Huyền, ngươi giết xong sao? Nói đến đây, hắn nụ cười đột nhiên biến có chút dữ tợn, mệt mỏi, cũng phải mệt chết ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mệt chết chính mình. Diệp Huyền cười. Kỳ thật, hắn biết rõ, hắn hiện tại kết cục tốt nhất là cùng Thương Mộc Học Viện còn có ám giới cầu hòa. Chỉ cần hắn chủ động cầu hòa, vẫn là có hòa giải khả năng. Thế nhưng... hắn sẽ không cầu hòa. Chết cũng sẽ không. Không chỉ chính mình không sẽ chủ động cầu hòa, coi như là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đi cầu hòa, hắn đồng dạng sẽ không đồng ý. Bởi vì Kỷ lão chết. Kỷ lão. Hắn chưa bao giờ quên qua lão nhân này, lúc trước, liền là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới hợp lại tru sát Kỷ lão. Mà Kỷ lão, vốn là có khả năng rời đi, thế nhưng... vì bảo hộ hắn cùng Kỷ An Chi ba người, Kỷ lão đến chết đều không có lui một bước. Thù này, hắn nhất định phải báo. Không báo, uổng làm người. Còn nữa, hắn vô cùng rõ ràng, sự tình đã không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Hắn sẽ không tin tưởng Thương Mộc Học Viện cùng ám giới cùng Thương Mộc Học Viện càng sẽ không tin tưởng hắn. Chỉ cần cho hai cái này thế lực cơ hội, hai cái này thế lực sẽ cho hắn hủy diệt tính đả kích. Không chỉ nhằm vào hắn, còn có thể nhằm vào người đứng bên cạnh hắn. Mệt chết chính mình. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, coi như mệt chết ta cũng phải trước khi chết làm chết các ngươi. Nói xong, tay hắn cầm linh tú kiếm trực chỉ xa xa Mạc Thanh Huyền, ngươi thương một học viện nhiều người. Không có việc gì, tới nhiều ít, lão tử giết bao nhiêu. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người hướng phía cách đó không xa Hắc Diễm Mã đi đến. Rất nhanh, Diệp Huyền cưỡi Hắc Diễm Mã biến mất tại Mạc Thanh Huyền trong tầm mắt. Mạc Thanh Huyền đứng tại chỗ, thật lâu không lên tiếng. hắn biết, Thương Mộc học viện gặp một cái không sợ chết, không biết sợ người. Cũng càng biết, một khi nhường Diệp Huyền tại Tổng viện viện binh không tới phía trước đến Đại Vân Đế Đô, Thương Mộc học viện sẽ đối mặt với lấy cái gì? Tai họa. Diệp Huyền một khi tiến vào Đại Vân Đế Đô, đối Thương Mộc học viện mà nói, liền là tai họa. Bởi vì lúc kia, không ai có thể ngăn cản Diệp Huyền. Mạc Thanh Huyền quay người rời đi. Tại Mạc Thanh Huyền sau khi rời đi không lâu, một tên thân mặc khôi giáp, hồng đeo trường kiếm nữ tử đi tới ngoài thành, nữ tử nhìn thoáng qua cái kia thi thể đầy đất, từng cái một kiếm mất mạng. Tại chỗ, khôi giáp nữ tử trầm mặc sau một hồi, nàng quay người tiến vào vào trong thành, nàng đi thẳng tới phủ thành chủ, một lão giả vội vàng ra đón, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Khôi giáp nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, 1000 kỵ binh, 1000 tướng sĩ, ai cho ngươi mệnh lệnh để bọn hắn ra khỏi thành ứng chiến Diệp Huyền? Nghe vậy, lão giả mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Khôi giáp nữ tử lại nói, ngươi ăn ta Đại Vân Đế quốc bổng lộc, lại cho Thương Mộc học viện làm chó. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người rời đi. Mà ở sau lưng nàng, lão giả đầu người chẳng biết lúc nào đã mất địa phương. Phủ thành chủ, khôi giáp nữ tử xuất ra một cái vỡ, nàng tại vỡ lên nhẹ nhàng vạch một cái, lại diệt đi một cái khối u ác tính. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người rời đi. Một lúc lâu sau, hơn 10 người tiến vào vào trong thành, một lần nữa tiếp quản Bình Dương thành. Một chỗ bờ sông, Diệp Huyền ngồi tại bờ sông, Hắc Diễm Mã ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa uống nước. Diệp Huyền cởi chính mình quần áo, ở trên người hắn, có rất nhiều vết máu. Đều là trước kia bị thương. Không có đạo tắc về sau, hắn không có đại địa chi lực, tại cùng hơn 1000 kỵ binh trong lúc giao thủ, hắn mong muốn làm đến mảy may không tổn hại, căn bản chuyện không thể nào. Diệp Huyền nuốt vào một viên kim sang đan. Sau đó bắt đầu dùng nước sông thanh tẩy chính mình thân thể, chỉ chốc lát, trước mặt hắn nước sông chính là bị nhuộm đỏ. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đứng dậy chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trước mặt hắn trong nước sông đột nhiên lao ra một người, cùng lúc đó, một đạo hàn mang đâm thẳng hắn yết hầu. Diệp Huyền vẻ mặt bình tĩnh, tại cái kia đạo hàn mang cách hắn yết hầu còn có không sai biệt lắm nữa tất lúc, cái kia đạo hàn mang mạnh mẽ ngừng lại. Bởi vì một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đã lọc vào trước mặt hắn người kia giữa chân mày, đáy sông dưới, có máu tươi thấm ra. Diệp Huyền lòng bàn tay phải mở ra, kiếm bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Huyền quay người rời đi, phía sau hắn trên mặt sông, một cổ thi thể theo dòng sông rơi xuống. Ám sát hắn. Từ khi tiến vào Đại Vân Cảnh về sau, hắn Diệp Huyền coi như là đi ngủ đều là mở to một con mắt. Mà lại... Vừa rồi tại tẩy thân thể lúc, hắn liền đã dự đoán qua, nếu như đáy sông có người làm sao bây giờ? Hắn hiện tại, đi đến bất kỳ địa phương nào, tùy thời tùy khắc, đều làm xong dự tính xấu nhất. Nghĩ muốn ám sát hắn, trừ phi tốc độ so kiếm của hắn còn nhanh. Rất nhanh, Diệp Huyền biến mất tại cách đó không xa. Tại Diệp Huyền rời đi về sau, một tên khôi giáp nữ tử đi tới bờ sông. Khôi giáp nữ tử nhìn thoáng qua trên sông trôi nổi cổ thi thể kia. Một kiếm mất mạng. Gọn gàng. Khôi giáp nữ tử yên lặng một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Huyền rời đi hướng đi, đây là muốn một đường dứt tới đế đô à. Một lúc lâu sau. Vào đêm. Sắc trời tối xuống tới, cả vùng đen kịt một màu. Diệp Huyền cưỡi Hắc Diễm Mã đi tới một chỗ trên đất bằng, hắn liền nằm tại Hắc Diễm Mã bên trên. Nghỉ ngơi. Hắn tự nhiên cũng là muốn nghỉ ngơi, không hề ngủ, tinh thần lực liền vô phương tập trung, đối với hắn mà nói, càng không tốt. Mà rõ ràng, có người cũng không muốn hắn nghỉ ngơi. Tại bóng tối bốn phía bên trong, đột nhiên xuất hiện một chút nhỏ vụn tiếng bước chân này, hiển nhiên là cố ý phát ra. Mà Diệp Huyền, không hề động. Ước chừng sau nửa canh giờ. Những cái kia nhỏ vụn tiếng bước chân cách Diệp Huyền càng ngày càng gần, mà Diệp Huyền vẫn không có động. Thế là, những tiếng bước chân kia càng gần. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang tựa như một tia chớp tại trong đêm tối này chợt lóe lên. Suy. Diệp Huyền bên trái vài chục trượng bên ngoài, một khỏa đẫm máu đầu đột nhiên rơi xuống đất. Kiếm bay trở về Diệp Huyền bên cạnh, mà Diệp Huyền, vẫn tại nằm ngáy o o. Một bên khác, hai người đang gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa trên lưng ngựa Diệp Huyền. Hai người này chính là ám chủ cùng Mạc Thanh Huyền. Ám chủ lắc đầu, tà ám giới sát thủ, cho dù là trung thổ thần châu đạo binh, cũng không làm gì được hắn. Mạc Thanh Huyền yên lặng. Ám chủ lại nói, như là không thể ngăn cản cái này người, dùng hắn hiện tại tốc độ, muốn tới Đại Vân Đế Đô, sợ là không dùng đến nửa vần trăng. Mạc Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía ám chủ, cách nơi này gần nhất một thành là cái nào tòa thành? Ám chủ trầm giọng nói, Lũng Hữu Thành. Mạc Thanh Huyền gật đầu, nhưng Lũng Hữu Thành chuẩn bị sẵn sàng, coi như không thể đánh giết cái này người, cũng nhất định phải ngăn cản hắn mấy canh giờ. Ám chủ lắc đầu, thành này không ở tại chúng ta trong khống chế. Nghe vậy, Mạc Thanh Huyền chân mày cau lại, vậy liền thông tri Đại Vân Đế Quốc, nhường Đại Vân Đế Quốc truyền lệnh xuống tới. Ám chủ lãm đạm nói, chờ vị kia Kháo Sơn Vương hạ mệnh lệnh tới. Này Diệp Huyền đã sớm qua Lũng Hữu Thành. Mạc Thanh Huyền chân mày nhíu sâu hơn. Một lát sau, hắn lại nói, có không phát lệnh treo giải thưởng. Ám chủ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Huyền, hiện tại Thanh Châu ranh giới, ai dám tới giết hắn Diệp Huyền? Ai dám? Ai có thể? Mạc Thanh Huyền vẻ mặt liền trầm xuống. Giờ này khắc này hắn mới phát hiện, Diệp Huyền lực ảnh hưởng đã lớn đến trình độ nào. Thanh Châu ranh giới, trẻ tuổi nhất kiếm chủ. Liền cái danh này, đã đủ để chấn nhiếp hết thảy. Nếu như không phải Thương Mộc Học Viện cùng Diệp Huyền có tử thù, coi như là lại cao hơn thù lao, Thương Mộc Học Viện cũng sẽ không tới nhằm vào Diệp Huyền. Thương Mộc Học Viện đều là như thế, huống chi người khác. Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, hắn ánh mắt dần dần có chút mờ mịt dâng lên, không ai cản nổi hắn sao. Nói đến đây, hắn mờ mịt là hai mắt đột nhiên trở nên ngoan độc lên, nếu không thể nhằm vào hắn, vậy liền nhằm vào người đứng bên cạnh hắn, nhằm vào Khương Quốc, nhằm vào Thương Lan Học Viện, nhằm vào mùi mùi của hắn. Những người này, cũng không thể cùng hắn bình thường đều là vô địch a. Nói xong, hắn nhìn về phía ám chủ, nhưng ám giới sát thủ cùng ta Thương Mộc Học Viện tinh anh ngồi vân thuyền đi tới Khương Quốc, hắn tiến lên trước một bước. Liền giết Khương Quốc cùng Thương Lan Học Viện một người. Ta nhìn hắn Diệp Huyền có trở về hay không? Còn có, nhưng Tổng Viện tìm kiếm mùi mùi của hắn hạ lạc, hắn không là để ý mùi mùi của hắn sao? Mùi mùi của hắn nếu là rơi xuống ta Thương Mộc Học Viện trong tay, ta nhìn hắn Diệp Huyền còn có thể ngông cuồng như thế không? Mạc Thanh Huyền thanh âm rất lớn, hơn nữa còn gia trì huyền khí, đừng nói cách đó không xa Diệp Huyền. Coi như là trong phạm vi một dặm đều có thể đủ rõ ràng nghe được hắn. Rõ ràng, hắn này là cố ý nói qua Diệp Huyền nghe. Nhằm vào Khương Quốc. Nhằm vào Thương Lan Học Viện. Cái này là Mạc Thanh Huyền thời khắc này mục đích. Bởi vì hắn phát hiện, nhằm vào Diệp Huyền, đã hoàn toàn nhằm vào không được. Mặc kệ là phái cường giả, vẫn là sát thủ, đều đã ngăn không được Diệp Huyền tiến lên bộ pháp. Hiện tại biện pháp duy nhất, liền là nhằm vào Khương Quốc cùng Thương Lan Học Viện, bức Diệp Huyền trở về. Trong đêm tối, Mạc Thanh Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, mà Diệp Huyền vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí còn truyền ra tiếng ngáy. Mạc Thanh Huyền không nói gì nữa, cùng ám chủ quay người rời đi. Một lúc lâu sau, năm chiếc vân thuyền rời đi Đại Vân Đế Đô, đi tới Khương Quốc. Tại đây năm chiếc vân thuyền bên trong. Đều là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới tinh anh. Hắc Diễm Mã bên trên, Diệp Huyền ngồi dậy, hắn xuất ra truyền âm thạch. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lục Cửu Ca thanh âm từ truyền âm thạch bên trong truyền ra, không cần lo lắng, bọn hắn như đến, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Diệp Huyền thu hồi truyền âm thạch, tiếp tục ngủ. Kỳ thật, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hiện tại Thương Lan Học Viện đã không phải là lúc trước Thương Lan Học Viện. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới những cái kia tinh anh đi, căn bản không chiếm được tiện nghi gì, trừ phi là bọn hắn Tổng Viện đạo binh đi, bằng không thì, hiện tại Thương Lan Học Viện căn bản không sợ Thương Mộc Học Viện cùng ám giới. Trời tờ mờ sáng, Diệp Huyền chính là xuất phát. Mục tiêu, vẫn như cũ là Đại Vân Đế Đô. Mà Diệp Huyền vào Đại Vân cảnh tin tức cũng tại lúc này truyền ra đến, đặc biệt là Diệp Huyền tại Bình Dương thành một người diệt ngàn kỵ binh sự tình. càng là lưu truyền sôi sùng sục. Ngay từ đầu, vẫn là một người đơn đấu 1.000, thế nhưng truyền đến đằng sau, đã biến thành Diệp Huyền một người đơn đấu 10.000, lại đến đằng sau, đã là một người đơn đấu 10.000. Tóm lại, thời khắc này Diệp Huyền không thể nghi ngờ là này Thanh Châu ranh giới chói mắt nhất cái kia. Mà tất cả mọi người biết, Diệp Huyền mục tiêu, liền là Thương Mộc Học Viện cùng Ám Giới, hai cái này Thanh Châu ranh giới cường đại nhất thế lực. Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền đi tới một tòa cổ thành. Lũng Thạch Thành. Trên tường thành, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn phía dưới vào thành Diệp Huyền, cười nói, cái này người liền là cái kia Diệp Huyền. Tại nam tử trung niên bên cạnh, một tên thị vệ gật đầu, nên không giả. Nam tử trung niên mỉm cười, không hổ là ta Thanh Châu trẻ tuổi nhất kiếm chủ, phần khí độ này, này phần dũng khí, tại ta Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ, ít có. Thị vệ trầm giọng nói, Thanh chủ, Thương Mộc Học Viện truyền lời tới, hy vọng chúng ta có thể ngăn cản cái này người. Ngăn cản. Nam tử trung niên nụ cười trên mặt trở nên lạnh, bắt ta Lũng Thạch Thành tướng sĩ mệnh đi ngăn cản. Hắn Thương Mộc Học Viện cũng là tính toán khá lắm. Thị vệ trầm giọng nói, chúng ta nếu là không xuất binh ngăn cản Diệp Huyền, này Thương Mộc Học Viện sợ là. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua bên cạnh thị vệ, Thương Mộc Học Viện. Ta chỉ nghe Kháo Sơn Vương mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, thành bên trong bất luận cái gì người không ngăn được Diệp Huyền, kẻ trái lệnh, giết không tha. Thị vệ hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên tường thành, nam tử trung niên quay người, giờ phút này, Diệp Huyền đã tiến vào trong thành. Nhìn xem chậm rãi biến mất tại cuối con đường Diệp Huyền, nam tử trung niên thật lâu không lên tiếng. Nội thành. Diệp Huyền muốn ra thành lúc, ở cửa thành chỗ, đứng đấy một tên thân mang áo bào xám lão giả tay phải giấu tại trong tay áo, tay trái trong tay, nắm hai cái màu đen thiết cầu. Vạn pháp cảnh. Trong góc, Lũng Thạch Thành thành chủ bên trong mày nhăn lại, này Thương Mộc Học Viện muốn xuất động vạn pháp cảnh rồi. Diệp Huyền đối diện, hôi bào lão giả gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, lão phu Thương Mộc Học Viện đạo sư, lần này đến đây, là muốn nói cho ngươi, ta Thương Mộc Học Viện cùng Ám Giới tinh anh, tức sẽ tiến vào Khương Quốc tranh giới, ngươi nếu không hồi trở lại, ngươi Thương Lan Học Viện cùng Khương Quốc hoàng thất sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Cưỡi hắc diễm mã tiếp tục đi tới. Bị không để ý tới, hôi bào lão giả vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn lòng bàn tay trái bên trong, hai cái màu đen thiết cầu tại xoạt xoạt, rung động. Muốn động thủ. Hắn xác thực muốn động thủ. Bởi vì nếu như hắn động thủ, hắn rất có lòng tin có thể chém giết Diệp Huyền, dù sao, hắn là vạn pháp cảnh, mà Diệp Huyền, bất quá là thông u cảnh, Diệp Huyền cùng hắn. Có thể là kém ròng rã hai cái đại cảnh giới. Nhưng vấn đề là, hắn không dám. Lý Mục có thể là ngự pháp cảnh cường giả, nhưng mà, đều chết không rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, lão giả tay trái chậm rãi nới lỏng ra. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu mặt hướng lão giả, muốn đánh ta. Ngươi tới đánh a. Tới a. Lão giả nguyên bản đã buông ra tay trái lần nữa nắm chặt, hắn quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, toàn bộ ngũ quan đều có chút hứa vặn vẹo. Diệp Huyền đột nhiên nhảy xuống hắc diễm mã, hắn trực tiếp đi đến trước mặt lão giả, sau đó chỉ chính mình, đến, đánh ta. Trong góc, Lũng Thạch Thành thành chủ khóe miệng hơi rút, này Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền trước mặt, lão giả hai tay đều đã tại run nhẹ nhẹ, đây là tức giận tột đỉnh biểu hiện. Thấy lão giả không động thủ, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, hắn cũng không có động thủ, quay người lên hắc diễm mã, rất nhanh, hắn biến mất tại cách đó không xa. Tại chỗ, lão giả đột nhiên một chưởng vỗ tại mặt đất. Âm. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra, tạo thành một cái to lớn hố sâu. Lão giả vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hắn còn là lần đầu tiên như thế bị một cái thông u cảnh sâu kiến khiêu khích. Mà hắn, hết lần này tới lần khác không thể ra tay. Biệt khuất. Hắn chưa bao giờ như thế biệt khuất qua. Liền vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn là thật muốn động thủ. Nhưng vẫn là mạnh mẽ nhìn được. Bởi vì động thủ, liền là vô ích chịu chết mà thôi. mà lại, Diệp Huyền là đang cố ý chọc giận hắn. Liền Lý Mục loại này cường giả tại vị kia kiếm tiên trước mặt đều không còn sức đánh trả, huống chi hắn. Một lát sau, lão giả thật sâu thở dài, quay người rời đi. Ngoài thành, Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã một đường hướng phía trước. Kỳ thật, hắn mới vừa rồi là hy vọng lão giả động thủ, bởi vì hắn muốn nhìn xem mình bây giờ thực lực cùng vạn pháp cảnh khoảng cách còn có bao nhiêu. Khoảng cách khẳng định có. Cho dù hắn hiện tại đã đi đến kiếm chủ, cầm vẫn là chân dài kiếm cùng với hộp kiếm, thế nhưng, hắn biết rõ, hắn cùng vạn pháp cảnh ở giữa vẫn tồn tại nhất định khoảng cách. Dù sao, hắn hiện tại bất quá là thông u cảnh. Mà hắn liền là nghĩ biết, cái này có bao nhiêu chênh lệch. Hắn đối mình bây giờ thực lực, kỳ thật cũng không có một cái nào minh xác khái niệm, vạn pháp cảnh phía dưới, có rất ít người có thể ngăn cản hắn một kiếm, mà vạn pháp cảnh đâu. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại thật nghĩ đánh với vạn pháp cảnh một trận. Sở dĩ không có chủ động ra tay, là không nghĩ lãng phí thời gian, hắn hiện tại mục tiêu là Đại Vân Đế Đô. Ra khỏi thành về sau, Diệp Huyền tốc độ tăng tốc. Hai ngày sau thời gian bên trong, Diệp Huyền đều không có gặp lại phiền phức, hết sức thuận lợi, bởi vậy, hắn lại xuyên qua ba tòa thành, cách Đại Vân Đế Đô cũng là càng ngày càng gần. Bất quá, Thương Mộc Học Viện cùng Ám Giới Vân Thuyền cũng là tiến nhập Khương Quốc tranh giới. Khương Quốc Đế Đô thành bên ngoài, ba chiếc vân thuyền chậm rãi hạ xuống, rất nhanh, theo vân thuyền bên trong xuống tới gần 100 người, trong đó hơn 30 tên người áo đen, những người áo đen này vừa xuống thuyền, đang muốn ẩn thân. Đột nhiên, hơn 30 mũi tên không biết từ chỗ nào bắn nhanh tới. Nhìn thấy một màn này, này chút Thương Mộc Học Viện học viên cùng với những hắc y nhân kia sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, nhưng mà vẫn còn có chút trễ. Mười mấy người trực tiếp bị mũi tên đâm thủng ngực mà qua, dồn dập ngã xuống đất. Cùng lúc đó, hơn 70 tên kỵ binh đột nhiên từ thành bên trong lao ra. Khi thấy này 70 người tới lúc, những Thương Mộc Học Viện học viên đó sắc mặt đại biến. Hắc diễm kỵ binh. Bởi vì 70 người cùng trong truyền thuyết hắc diễm kỵ binh đơn giản giống nhau như đúc. Hoàn toàn tương tự. Hắc diễm kỵ binh. Những cái kia Thương Mộc Học Viện học viên cùng với ám giới sát thủ đều đã bối rối. Mà lúc này, 70 tên kỵ binh cách bọn họ đã là càng ngày càng gần, cái kia trùng kích chi thế, quả thực là hủy thiên diệt địa. Thương Mộc Học Viện học viên bên trong, có người lấy lại tinh thần, lập tức gầm thét, nghênh địch. Nghênh địch. Thanh âm vừa dứt dưới, hơn 70 tên kỵ binh đã vọt tới. Trong nháy mắt. Giữa sân vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Mà nơi xa trên tường thành, còn có mấy vạn binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại, Thương Lan Học Viện tại Khương Quốc địa vị là cực cao, cũng là chịu vô số người tôn kính, muốn động Thương Lan Học Viện, không có bất kỳ người nào đáp ứng. Tường thành chỗ, Lục Cửu Ca ngồi tại trên xe lăn, tại nàng bên cạnh, là Mặc Nguyên cùng với Phong Lam, mấy người đều tại nhìn xuống phía dưới chiến trường. Mà lúc này, Thương Mộc Học Viện những cái được gọi là tinh anh, đã chết đi hơn phân nửa. Nghiền ép. 70 người trực tiếp tính áp đảo nghiền ép những cái kia Thương Mộc Học Viện. Trên tường thành, Mặc Nguyên mỉm cười, này chút đạo binh, hiệu quả vô cùng tốt. Lục Cửu Ca cười khẽ, vô số đống kim tệ đi ra đây này. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa vân thuyền vùng trời. Nơi đó, lơ lửng một lão giả. Cái này người chính là lần này dẫn đội Thương Mộc Học Viện trưởng lão. Nhìn phía dưới chiến cuộc, lão giả hai tay nắm chặt, vẻ mặt khó xem tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, này Thương Lan Học Viện lại có hắc diễm kỵ binh. Này tự nhiên không phải Đại Vân Đế Quốc hắc diễm kỵ binh, hiển nhiên là Thương Lan Học Viện lúc trước lấy được đám kia kỵ binh trang bị về sau, một lần nữa thành lập một nhánh kỵ binh. Mà chi kỵ binh này chiến lực, vậy mà như thế khủng bố. Tại tiếp tục như thế, phía dưới những cái kia Thương Mộc Học Viện học viên đều phải chết sạch. Nghĩ đến tận đây, lão giả tay phải hơi khẽ nâng lên, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Túy Tiên Lâu Ngũ Lâu Chủ. Ngũ Lâu Chủ nhìn xem lão giả, không nói gì, cứ như vậy nhìn xem, thế nhưng khí tức của hắn cũng đã khóa chặt lại lão giả. Lão giả nhìn về phía Ngũ Lâu chủ, ngươi Túy Tiên lâu làm thật muốn. Ngũ Lâu chủ khoát tay áo, chớ có nhiều lời, ngươi như ra tay, hôm nay liền lưu ở nơi đây đi. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt cực kỳ khó coi. Mà lúc này, phía dưới hết thảy Thương Mộc học viện học viên đã bị toàn diệt. Mà ám giới những sát thủ kia thì là đã chạy trốn, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách ra tay, này 70 người tới mặt khôi giáp lực phòng ngự thật sự là quá mức kinh khủng. Lúc này, một tên Thương Lan học viện đạo binh đột nhiên nắm bắt mũ giáp, lộ ra là một tấm thanh tú nữ tử khuôn mặt. Kiếm Sở Sở. Nhìn xem giữa sân những thi thể này, Kiếm Sở Sở có chút hưng phấn nói, quét dọn chiến trường. Nói xong, tay nàng cầm tán kiếm trực chỉ nơi xa dựng lại 3 chiếc vân thuyền, nhanh lên đi chiếm lĩnh, đây là chúng ta. Mọi người. Đại Vân Cảnh. Một ngày này, Diệp Huyền lại đi tới một tòa thành dưới, ngay tại hắn muốn lúc vào thành, một tên nam tử ngăn tại trước mặt hắn. Nam tử cầm trong tay một thanh trường thương, xem tuổi tác, ước chừng 20 tuổi. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có chút hưng phấn. Bởi vì, hắn chỉ cần ngăn trở Diệp Huyền một canh giờ, liền có hơn 100 triệu kim tệ. Một canh giờ, hơn 100 triệu kim tệ. Thiên đại hảo sự a. Nam tử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, nam tử sắc mặt đại biến, trường thương trong tay vừa muốn xuất thủ, mà lúc này, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nam tử thân thể cứng ngắc ở. Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, muốn nói cái gì? Nam tử nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, hắn nắm chặt trường thương tay phải chậm rãi buông ra, nói khẽ, ta chỉ là cái đi ngang qua.